Chương 11. Trời ơi! Lô nói khi lại thêm một bong bóng xà phòng nữa bay lên và vỡ tung trước mặt nó. Ý, gớm quá à! Thôi mà, tôi nói, nó có thể nghe mày nói đó. Lô thở dài, lấy mu bàn tay gạt những chấm nước lốm đốm trên mặt. Hôm nay trời nóng như đổ lửa và lớp nhựa đường đen trùi trũi bên ngoài càng khiến cho mọi thứ như bốc hơi. Nhưng dù trời có nóng đến thế nào, thì khỉ con đang ngồi giữa hai chúng tôi trong bể bơi nhựa dành cho em bé với nước mát xâm xấp ngang hông cũng hoàn toàn hài lòng. Kỳ cọ chân trước cho nó đi. Tôi bảo Chloe bóp thêm xà bông vào tay và chà sát cực lực. Dơ quá à? Toàn thân nó đều dơ hết mà. Chloe cào nhào khi khỉ con đứng lên lắc toàn thân một lần nữa làm cho bọt xà phòng và nước bẩn dung dãi hết cả lên người hai chúng tôi. Mày nhìn bộ móng này chưa? Dài ơi là dài. Khỉ con đột ngột đứng lên một lần nữa, sủa vang khi thấy một con mèo đang đi trên bờ rào sân trước nhà Chloe. Ngồi xuống đi. Chloe ra lệnh. Nè, ngồi xuống khỉ con à, ngồi xuống. Khỉ con lại lắc thân mình một lần nữa, khiến cho chúng tôi lại thêm một lần bị tạt nước bẩn vào người. Tôi đưa tay ấn mông nó ngồi xuống, và nó ngồi thật, thật mạnh, khiến cho nước văng lên tung tóe, cái đuôi sơ xác của nó hất qua một bên. Ngoan lắm cậu bé à. Tôi khen dù nó lại đang cố gắng đứng lên lần nữa. Mày biết đó, nếu mà mẹ tao về lúc này thì đảm bảo tao thành người vô gia cư liền cho coi. Chloe nói xịt nước vô ngực khỉ con. Nổi cái cảnh tượng con chó xác xơ này ngồi trên cái thảm cỏ tem đặc biệt màu xanh dương mà mẹ tao luôn tự hào cũng khiến cho bả lên tăng xong rồi đó. Cỏ tem? Là gì vậy? Đó là tên của một loại cỏ. Chloe giải thích. À, vậy hả? Trước khi tôi kịp bắt đầu năn nỉ, Chloe đã từ chối thẳng thừng ngay khi ra mở cổng, nhìn thấy tôi ôm khỉ con và chai dầu gội đầu trên tay. Nhưng sau vài phút nịnh hót, cộng thêm lời hứa mua bữa tối và phục vụ bất kỳ sở thích nào của nó trong buổi tối hôm nay, Chloe đã siêu lòng, thậm chí nó còn chịu trông khỉ con một chút, thận trọng vuốt ve con chó trong lúc tôi ra xe lấy hồ bơi nhựa dành cho trẻ con mà tôi đã mua ở siêu thị Walmart với giá mặc cả chỉ có 9 đô. Tôi đã dự tính sẽ tắm cho khỉ con ở nhà mình. Nhưng trước đó Chris đã nối các đường ống dẫn nước trong nhà lại để tạo nên một hệ thống nước phức tạp phục vụ cho đám kỳ nhông. Cho nên tôi chẳng còn nhiều sự lựa chọn. Tao thật vẫn không thể nào tin nổi mày lại hạ thấp các tiêu chuẩn của mày đến như vậy đó nha. Chloe nói khi tôi đã hoàn thành lần xịt nước cuối cùng rồi để cho khỉ con nhảy qua thành bể làm một loạt các động tác rung lắc mình mẩy trên lối dẫn xe vào nhà. Đây hoàn toàn là hành động của một cô gái đang yêu. Không có đâu. Tôi dẫn khỉ con ra khỏi bãi cỏ trước khi Chloe nổi điên lên. Đây là một hành động mang tính nhân đạo. Con chó này tội nghiệp lắm. Điều này là hoàn toàn đúng. Hơn nữa, gần đây tôi đã ở bên cạnh khỉ con khá nhiều thời gian, nên biết rõ nó nặng mùi như thế nào. Cho nên nếu chỉ có một chai dầu gội cho chó vỏn vẹn 5 đô, một ít kéo cắt móng và tém gọn một chút bộ lông dài, mà có thể giải quyết được vấn đề, thì có mất mát gì đâu nếu tôi bắt tay vào hành động cải tạo. Hành động này, nói cho cùng, cũng chẳng phải là vì ai. Nó chỉ là vì khỉ con mà thôi. Tao không nghĩ là mày trở nên gắn bó như vậy đó. Không có đâu, chỉ trong mùa hè thôi mà, tao đã nói với mày rồi. Tao không nói về Dexter. Chloe hất hàm về phía khỉ con, lúc này đang tìm cách liếm mặt tôi. Cả người nó bây giờ thơm mùi cam. Bởi siêu thị chỉ còn đúng một loại dầu gội hương cam. Chúng tôi đã tém bớt phần lông phía trên mắt và quanh chân của nó, nên trông nó trẻ hơn ít nhất là 5 tuổi. Lola nói đúng, một mái tóc đẹp có thể làm thay đổi mọi thứ. Hành động này của mày làm gia tăng mức độ của bổn phận và trách nhiệm đó. Lola, nó chỉ là một con chó, đâu phải là một đứa nhỏ 5 tuổi bị bỏ rơi đâu. Thì cũng vậy thôi. Lola ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Nhìn tôi hoàn thành việc tỉa móng chân cho một bàn chân của khỉ con trước khi chuyển sang chân kia. Điều gì đã xảy ra với mùa hè tuyệt vời và tự do của chúng ta? Khi mày đá Jonathan, tao đã nghĩ chúng ta thống nhất tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời còn lại cho tới tháng 8 chứ. Không một mối bận tâm nào hết. Mày còn nhớ không? Thì tao đâu có bận tâm cái gì đâu. Tôi nói, không phải là lúc này. Không bao giờ. Tôi đứng dậy. Đây nè, xong hết rồi đó. Chúng tôi cùng lùi lại để đánh giá tác phẩm của mình. Cải thiện nhiều đó. Lô bình luận. Mày nghĩ sao? Mọi thứ đều như vậy. Nó nhún vai. Nhưng rồi Clo lại cúi người xuống nựng nịu khỉ con, lấy tay vuốt ve đầu nó, trong khi tôi trải vài tấm khăn dọc băng sau sang hơi. Tôi thích khỉ con, chắc chắn rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là trong vài tuần tới, tôi phải dành thời gian đi nhặt tỉ mẩn lông chó ra khỏi lớp vải bọc ghế sau xe. Đi nào, nhóc! Tôi gọi, và khỉ con đứng lên, lon ton chạy xuống lối đi dành cho xe hơi. Nó nhảy lên xe gọn hơ, rồi ngay lập tức thò đầu ra cửa sổ, hít hít không khí. Cảm ơn đã giúp tao nghe, Clo. Tôi bước vào xe, khó chịu bởi sức nóng tỏa lên từ cái ghế da. Clo vẫn đứng đó nhìn tôi, hai tay chống nạnh. Mày biết đó, chưa phải là trễ quá đâu. Nếu mà bây giờ mày chia tay với hắn, mày vẫn còn cơ hội được tận hưởng một tháng hè xứng đáng với giá trị của một cô nàng độc thân trước khi vào đại học đó. Được rồi, tao sẽ suy nghĩ về điều này. Tôi tra chìa khóa vào ổ. Gặp mày lúc 5:30 nha. Ok, tôi trả lời. Tao sẽ đón mày. Clo gật đầu, nhưng vẫn còn đứng đó, lấy một tay che mắt, trông theo khi xe tôi chạy vào con phố chính. Tất nhiên với nó, việc tôi chia tay với Dexter chỉ là một việc chẳng chóng thì chạy. Đó luôn là cách mà chúng tôi thực hiện. Sau tất cả mọi thứ, Clo chính là người chị em song sinh với tôi trong mọi vấn đề liên quan tới các gã con trai và các mối quan hệ. Vậy mà bây giờ tôi thay đổi đường đi của mình, rẽ ngoặt qua một hướng khác mà nó không hề hay biết. Tôi có thể hiểu nó đang cảm thấy thế nào. Từ khi gặp Dexter, mọi thứ dường như chẳng còn dễ hiểu với tôi như trước nữa. Có một tấm bảng dùng dán hình được treo trên bức tường bếp của căn nhà màu vàng, ngay trên đầu cái sofa. Những tấm hình đầu tiên được đính lên trông rất bình thường. Tôi nghĩ đều là hình bạn bè của các chàng trai ở đây. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra chúng là của những khách hàng rửa hình tại tiệm chụp hình flash camera. Nó giống như những bức mà Dexter đã gửi cho tôi trong phong bì vài tuần trước. Dexter và Lucas đều được nhận làm ở tiệm để chạy máy in. Một công việc chủ yếu bao gồm ngồi trên ghế, đặt mắt nhìn vào tấm hình qua một lỗ nhỏ, đánh dấu, chỉnh sửa điều kiện màu sắc và ánh sáng sao cho tốt nhất. Đây không phải là một nghề khoa học gì ghê gớm, nhưng nó liên quan tới một số kỹ năng, đôi mắt nhạy và hơn cả là khả năng tập trung để có thể dán mắt vào một hoặc một số các hoạt động đơn điệu trong một tiếng cùng một lúc. Điều này có nghĩa là rõ ràng Dexter không phù hợp. Sau khi Dexter phá hủy toàn bộ hình chụp trong chuyến đi Hawaii của một khách hàng và 20 cái máy chụp hình dùng một lần trong đám cưới, chủ tiệm flash camera nhẹ nhàng đề nghị rằng bà sẽ rất vui mừng sử dụng khả năng phục vụ khách hàng của anh ở vị trí nhân viên quầy dịch vụ. Và bởi vì anh khá bảnh trai, cho nên bà sẽ vẫn giữ mức lương của một nhân viên kỹ thuật, điều khiến cho Lucas luôn xầm xì than phiền mỗi khi có dịp. Công việc của tao đòi hỏi rất là nhiều trách nhiệm. Lucas than vãn mỗi ngày nhận lương, vô lấy tờ ngân phiếu của mình. Trong khi tất cả những gì mày làm là cộng trừ mấy con tính đơn giản và sắp xếp theo thứ tự ABC. À, Dexter đưa tay sửa bảng tên đeo trên ngực trái của bộ đồng phục nhân viên. Nhưng mà tao sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái rất rất là giỏi. Trên thực tế thì điều này không đúng. Dexter cứ liên tục làm thất lạc hình ảnh của khách, phần lớn bởi vì anh rất hay bị phân tâm, thường nhầm lẫn chữ B với chữ R, hoặc là nhiều khi nhìn nhãn sai và sắp theo thứ tự tên thay vì họ. Nếu anh làm việc cho tôi sẽ chả tin tưởng gì mà giao cho anh làm bất cứ công việc nào phức tạp hơn là chuyện gọt bút chì, thậm chí với điều kiện là có giám sát. Thế là trong khi Ted làm việc ở chợ Meyer, có thể lấy vài thứ trái cây dập, nhưng vẫn còn ăn được để mang về, và John Miller thường xuyên có cà phê miễn phí từ cửa hàng Trump Java, thì Dexter và Lucas chả đóng góp được gì hết, cho tới khi họ bắt đầu rửa gấp đôi vài tấm hình chọn lọc của khách để hình thành nên bức tranh treo tường trong nhà. Đều là những gã con trai, nên tất nhiên sẽ có những bức hình đen, không phải dạng hình set, mà chính xác hơn là thế này. Bức hình đầu tiên là một phụ nữ mặc đồ lót tạo dáng rất là sưởi. Chị ta không xinh và bức hình cũng chả có nghệ thuật gì cho cam. Ngay phông nền phía sau lưng có thể thấy rất rõ là đằng khác, một túi rác to tướng là mất đi tính nghệ thuật của một bức hình ngoại lai kiểu dân chơi mà chị ta và người chụp cố tạo ra. Thời gian càng trôi qua, các bức hình càng được dán nhiều trên bảng. Nhiều nhất là những bức chụp cá nhân trong các chuyến đi nghỉ. có hình của một gia đình đứng trước tượng Washington. Ai cũng mỉm cười, ngoại trừ cô con gái cau mày, mặt tối sầm, đưa ngón tay giữa lên chửi thề. Một vài bức khỏa thân tiêu biểu là hình một người đàn ông béo tròn béo trục, mặc quần lót đen nằm ườn ở trên giường trải ga kiểu gia báo. Tất cả họ đều không hề hay biết rằng, trong căn nhà nhỏ sơn vàng nằm ngoài khu trung tâm này, những bức hình chụp riêng tư của họ được treo trên tường trở thành tâm điểm nghệ thuật độc đáo mà những vị khách đến thăm đều phải ngắm nghía qua. Vào ngày tắm cho khỉ con, Chloe và tôi trả nó lại lúc khoảng 6 giờ, khi Dexter đã có mặt ở nhà, đang ngồi trong phòng khách xem dịch vụ truyền thông công cộng và nhấm nháp vài trái quýt. Hình như đó là món đặc biệt ở chợ Mayer, và Ted được hưởng mức giá chiết khấu khá hoành tráng, chỉ có khoảng 25 đô cho một thùng. Và trong căn nhà này, quýt, cũng như ensure của chú Don ở trong nhà tôi ấy, có mặt khắp mọi nơi. Được rồi, tôi giữ cánh cửa ra vào và kéo dây cổ của khỉ con. Cẩn thận nào! Ngay khi tôi buông tay, khỉ con chạy vụt đi, giãy đuôi rối rít và nhảy lên sofa, làm rơi đống tạp chí xuống đất. Ôi trời, nhìn mày kìa! Dexter thốt lên gãi gãi phía sau tai của khỉ con. Cái mùi nó khác ghê ha! Anh nói với tôi, giống như là em tắm nó trong nước cam vậy. Mùi dầu gội đầu đó! Lâu nói, ngồi vào chiếc ghế xếp bên cạnh bàn cà phê. Nó sẽ ngừng bốc mùi trong khoảng một tuần lễ nữa. Dexter liếc nhìn tôi, và tôi lắc đầu để bảo anh rằng Lâu chỉ nói đùa thôi. Khỉ con nhảy ào xuống sàn để chạy vào bếp, nơi chúng tôi nghe nó tập lấy tập để chén nước của mình mà không ngừng lấy một giây để thở. Wow! Dexter nói, đưa tay kéo tôi vào lòng. Cái vụ tu sửa sắc đẹp này khiến cho người ta khát nước dữ ha. Cánh cửa bật mở và John Mueller bước vào, quăng chìa khóa xe lên thùng loa cạnh đó. Rồi anh ta bước vào giữa phòng, giơ cao tay ra hiệu ngừng mọi cuộc nói chuyện, rồi nói một cách đơn giản. Tôi có tin mới nè. Chúng tôi đều nhìn anh ta, rồi cánh cửa bật mở lần nữa. Ted bước vào với hai thùng quýt trên tay, người vẫn còn mặc áo khoác màu xanh lá cây của chợ Mayer. Ôi trời ơi! Dexter kêu lên, làm ơn đừng có thêm quýt nữa. Tao có tin mới. Ted thông báo phớt lờ Dexter. Tin quan trọng đây. Ủa, thằng Lucas đâu? Đi làm rồi. Dexter trả lời. Tao cũng có tin mới mà. John Mueller nói với Ted. Bởi vì tao về nhà trước, cho nên tao... Ê, đây là tin quan trọng. Ted trả lời, phẩy tay từ chối. Vậy thì... Đợi vài giây đã. John Mueller lắc đầu, khuôn mặt ngờ vực. Từ lúc sinh ra, anh đã là đứa con không được mong đợi, nên luôn bị ám ảnh về chuyện mình luôn làm hỏng mọi thứ. Tại sao mày luôn vậy vậy? Tin của tao có thể cũng quan trọng chứ bộ. Mọi người đều im lặng. Ted và Dexter nhìn nhau hoài nghi. Điều John Mueller không thể không trông thấy, nên lắc đầu thở dài. Có thể là... Cuối cùng Dexter lên tiếng, đưa hai tay lên giảng hòa. Nghĩ mà coi. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không có tin gì mới hết. Nhưng bây giờ thật trùng hợp là chúng ta lại có tới hai tin cùng một lúc. Ấn tượng đầy. Hôm nay tao đã gặp người quản lý A&R của hãng đĩa Rubber và cổ sẽ đến nghe chúng ta chơi vào tối nay. Im lặng. Chỉ có tiếng khỉ con bước vào phòng, nước nhỏ giọt từ miệng, những móng chân đã được tỉa gọn chạm êm ái xuống sàn. Có ai ngửi thấy mùi cam không? Ted hỏi, mũi hít hít. John Mueller trừng mắt nhìn Ted, gằn giọng. Thật là không công bằng. A&R là cái gì vậy? Chloe hỏi. Là người lựa chọn nghệ sĩ mới và giám sát quá trình thu âm ra đĩa. Ted giải thích, cởi áo khoác và vo tròn lại trong tay, nhét vào túi sau. Có nghĩa là nếu cổ thích nhóm của chúng ta, cổ có thể cho chúng ta một hợp đồng thu âm nào đó. Tao có tin nè! John Mueller gầm lên, nhưng đã quá trễ. Tin quan trọng nè! Điều này là nghiêm túc chứ hả? Dexter hỏi Ted, cúi người về phía trước. Chỉ là nó xã giao, sẽ tới ngày chúng ta diễn, hay là có xếp lịch hẹn rõ ràng? Ted đưa tay vào túi. Cổ có đưa tao danh thiếp nè, tối nay cổ có cuộc họp, nhưng khi tao nói chúng ta thường bắt đầu hát hiệp 2 khoảng 10 giờ rưỡi, thì cổ nói là sẽ tới vào lúc đó. Dexter kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi đứng dậy cầm lấy danh thiếp từ tay Ted. Anh liếc sơ qua một lúc rồi trả lại. Ok, anh nói, tìm Lucas cái đã, rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Nè, chuyện này có thể sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Tramuler bực bội và vẫn còn cay cú. Nó có thể chỉ như khói bốc lên từ mông tụi bay thôi. Có thể là như vậy, Ted đáp. Nhưng cũng có thể là cổ sẽ thích chúng ta, và chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt với hãng. Biết đâu trước khi mùa hè này kết thúc, thì chúng ta đã có một nơi lớn hơn, một sân khấu lớn, tại một thành phố lớn. Điều này đã xảy ra với nhóm Spinnerbait rồi đó còn gì. Tao ghét cái nhóm đó, Tramuler nói, và cả ba bọn họ đều gật đầu. Như thế đây là một điều hết sức hiển nhiên. Nhưng mà dù gì thì Spinnerbait cũng đã có hợp đồng rồi, Dexter nói, và một đĩa ghi âm nữa. Spinnerbait là cái gì hả? Tôi hỏi. Họ là một nhóm nhạc cũng bắt đầu chơi cho các quán bar ở gần Williamsburg, khi tụi anh cũng hát ở đó. Dexter giải thích cho tôi. Tụi nó hát dở tệ, tụi nam sinh công tử mà, nhưng mà tụi nó có tay guitar rất hay. Cái thằng đó thì hay cái gì lắm đâu, Ted căm phẫn nói. Toàn là được đề cao quá đáng không à? Nhạc cụ của họ cũng khá lắm, họ được ký hợp đồng vào năm ngoái đó. Dexter thở dài rồi nhìn lên trần. Ê, tụi anh ghét Spinnerbait lắm. Ghét Spinnerbait? Tramuler lặp lại và Ted gật đầu. Được rồi, liên lạc với Lucas nào. Dexter nói, vỗ hai tay vào nhau. Họp nhóm, phiền khẩn cấp. Họp nhóm! Ted la lên, như thể mọi người đều là thành viên của nhóm và không thể nghe thấy tiếng anh ta trong vòng bán kính nửa mét. Tao đi tắm cái đã và tụi mình sẽ gặp nhau trong bếp trong vòng 20 phút nữa. Dexter chộp lấy cái điện thoại không dây đang đặt trên TV, bấm số, rồi ra khỏi phòng, điện thoại áp vào tai. Tôi có thể nghe tiếng anh hỏi gặp Lucas, rồi nói. Mày đoán thử coi, Ted đã làm gì được hôm nay nè. Một lúc im lặng để Lucas nói ra một giả thuyết nào đó. Không, không phải là quýt. John Mueller ngồi xuống ghế, gác hai chân lên nhau, rồi dựa ra sau, khiến đầu anh ta va vào tường đánh bóp. Lâu nhìn tôi trợn mắt lên, rồi đốt một điếu thuốc, bỏ que diêm đã cháy vào gạt tàn đang đựng đầy vỏ quýt. Nè, còn tin của anh là gì vậy? Cuối cùng tôi hỏi. Ây, hết hứng nói rồi. Anh ta cằn nhằn, môi biểu ra. Với tôi thì Tramuler hoàn toàn giống một đứa con nít, tóc đỏ rực và mặt đầy tàn nhang. Anh ta chỉ như một cậu học sinh trung học mà bạn có thể bắt gặp trong một quảng cáo bơ đậu phộng trên TV. Tùy anh. Tôi nhặt cái điều khiển và bật TV lên. Tôi đâu có ý định năn nỉ anh ta đâu. Tin của tôi là... Anh ta nói chậm rãi, nhóm đầu lên khỏi bức tường. Cổ đã đồng ý tới Bando vào tối nay rồi. Thiệt sao? Cuối cùng thì cũng đồng ý rồi. Tôi đã mời cổ hàng tuần liền. Anh ta ngồi thẳng dậy và gãi gãi tay. Đây là một bước ngoặt lớn, bởi vì tôi đã bắt đầu nghĩ là tôi sẽ chẳng có cơ hội tiến triển gì với cổ hết. John Mueller phải lòng cô chủ của mình đó. Tôi giải thích cho Chloe. Quán trầm Java hả? Chloe thở ra thật mạnh. John Mueller thở dài lần nữa. Cô ấy thực ra cũng không phải là chủ của tôi cho lắm đâu. Cổ chỉ như là một đồng nghiệp thôi, đúng hơn là một người bạn mà. Scarlett Thomas đó hả? Chloe nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, nhưng John Mueller mở to mắt ra ngạc nhiên. Em biết cổ hả? Cũng sơ sơ. Chloe nhún vai. Nhưng mà Remy biết rõ hơn, cổ với Chris đã từng quen nhau mà, phải không? Tôi nuốt nước bọt, tập trung vào việc bấm chuyển kênh trên TV. Tôi biết John Mueller mê tít Scarlett từ khi tình cảm đó chỉ mới là sự tò mò thích thú, rồi dõi theo cùng với hết thảy mọi nhân viên ở các cửa tiệm xung quanh khu chợ Mayer, cho tới khi nó tiến triển thành sự tận tụy trung thành và cuối cùng là mức độ say đắm lãng mạn như bây giờ. Scarlett là quản lý của quán Trâm Java, chỉ thuê John Mueller vì nể Lola đã tặng cô một lần cắt tóc sơn móng tay miễn phí. Và trong suốt thời gian nghe John Mueller ca ngợi cô, tôi cố im lặng bởi tôi đã biết rõ về Scarlett hơn chỉ là gặp mặt thoáng qua. Cho đến bây giờ, tôi có thể cảm thấy John Mueller đang nhìn tôi, dù tôi cố giờ như đang chăm chú xem tin tức về một số sự cố cấu trúc ở con đập mới. Remy nè, anh ta gọi. Em biết cổ hả? Anh trai của em từng hẹn hò với Scarlett. Tôi trả lời. Hy vọng giọng mình nghe có vẻ bình thản, như thể chuyện này không có gì đáng nói. Ờ, cũng mấy năm trước rồi. Anh ta cúi người tới, cầm lấy cái điều khiển và bấm nút tắt tiếng. Con đập vẫn còn trên màn hình, trông vẫn giữ nước tốt. Nói anh nghe đi. Nào. Tôi nhìn anh ta. Ý anh là em có thể kể cho anh nghe về cổ được không? Bất kỳ điều gì cũng được. Phía bên kia căn phòng, Lô bật cười. Tôi nhún vai. Anh trai em đã hẹn hò với cổ vào cuối năm học trung học. Cũng không có gì sâu sắc hết đâu. Lúc đó Chris vẫn còn nghiện gần xa. Sao Scarlett có thể chịu được chứ? Với lại lúc đó cổ đã có Grace rồi. Grace là con gái của Scarlett, giờ đã 3 tuổi. Con bé được sinh ra khi Scarlett chỉ mới vào trung học và gây nên một vụ sự can đan nho nhỏ trong thị trấn. Nhưng Scarlett vẫn tiếp tục đi học, tham dự các lớp học mùa hè ở những môn còn nợ và giờ thì đang học nửa buổi tại trường đại học, trong khi vẫn điều hành quán Sam Sava. Bây giờ có vẻ cô ấy đã bắt đầu rung rinh trước Don Miller si dại, người vẫn trao cho cô ấy những ánh mắt tình tứ suốt 20 giờ một tuần. Chẳng phải là Scarlett không hợp lắm với anh sao? Lâu hỏi không phải là theo ý mỉa mai. Cổ đã có một đứa con gái nhỏ rồi đó. Tôi thích con nít mà. Anh ta có vẻ giận. Grace thương tôi lắm đó. Ai mà Grace chẳng thương? Tôi nói, giống như khỉ con đó, tôi nghĩ trong đầu. Bọn trẻ con và lũ quýnh, chúng có thể làm quen với bất kỳ ai. Không phải, con bé thật sự thích tôi mà. Dexter thò đầu qua khe cửa, chỉ tay vào John Miller. Họp nhóm. Họp nhóm. John Miller lặp lại rồi đứng dậy. Rồi anh ta nhìn tôi. Nếu em giúp anh một chút vào tối nay, thì anh sẽ thật sự biết ơn em đó, Remy. Vài lời nói tốt với anh, có thể mà. Em không hứa đâu ngang. Tôi nói. Nhưng mà em sẽ coi em có thể làm được gì. Điều này khiến cho anh ta có vẻ vui hơn khi tiến về phía bếp. Tôi đứng dậy cầm lấy ví và tìm chìa khóa. Đi thôi. Tôi nói với Chloe. Mình cũng họp nhóm. Nó gật đầu bỏ bao thuốc lá vô túi và bước ra cửa. Tao sẽ gọi Lisa trong xe để coi nó có muốn gặp tụi mình ở điểm tập kết không. Ừ, được đó. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Chloe, Dexter bước lại bên tôi. Đây là một phi vụ lớn. Anh mỉm cười với tôi. Ý anh là nó có thể không phải như vậy. Có thể nó hóa ra chỉ là một nỗi thất vọng lớn thôi. Quan điểm như vậy là đúng đó. Hoặc cũng có thể... Anh tiếp tục đưa cả hai tay luồn vào tóc, hành động mà anh thường làm khi khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Hoặc cũng có thể đó là sự khởi đầu cho mọi thứ. Em biết không, Luke Spinnerbread được hẹn gặp tại công ty thu âm. Ngay lập tức họ được hát ở những quán bar lớn. Tụi anh có thể đến cả Richmond hoặc là tới thủ đô Washington. Dễ lắm, điều này cũng có thể xảy ra mà. Dexter chỉ đứng đó, cười thật tươi, khiến tôi cũng mỉm cười đáp trả. Tất nhiên là một tin tốt lành, chẳng phải tôi là người muốn mọi thứ đều chỉ tạm bỡ sao? Đây đích thị là một kịch bản tốt cho anh có một cơ hội tuyệt vời khởi hành cùng với chiếc xe thùng màu trắng dơ hầy giữa ánh hoàng hôn, giữa tiếng lạch sạch của tiếng ống bô xe lỏng lẻo. Rồi theo thời gian, anh chỉ còn là một trong những câu chuyện tôi kể về một gã nhạc sĩ điên rồ tôi đã giao du vào những ngày cuối cùng của mùa hè năm tôi tốt nghiệp phổ thông trung học. Như cái kiểu mà bây giờ Scarlett Thomas chú thích về Chris vậy đó. Họ viết những bài hát nhăn nhít về khoai tây cơ đấy. Tôi có thể nghe thấy tôi kể dài đó, cả một loạt bài luôn. Phải, rõ ràng rồi, như thế này thật tốt hơn nhiều. Dexter ngã người về trước, hôn lên trán tôi, rồi nhìn tôi thật gần, đầu nghiêng sang một bên. Em khỏe chứ? Trông em không được bình thường. Tạ ơn trời. Không phải đâu, ý anh là nhìn em... Họp nhóm! Ted la lớn từ trong bếp. Tập họp ngay lập tức! Dexter liếc nhìn ngưỡng cửa vào bếp rồi nhìn tôi. Anh đi đi. Tôi nói, ấn lòng bàn tay vào ngực anh, đẩy nhẹ anh về sau. Đi họp nhóm đi kìa. Anh mỉm cười, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một mong muốn mãnh liệt, một cảm giác lạ kỳ, khiến tôi muốn đưa tay kéo anh lại. Nhưng anh đã quay lưng đi về phía nhà bếp, nơi các bạn trong nhóm anh đang bận bàn luận kế hoạch cho tương lai của họ. Anh sẽ gặp em ở quán Bando khoảng 9 giờ ngang. Anh nói, được không? Tôi gật đầu, cuộc hẹn bình thường với mọi ngày. Rồi anh rẽ vào góc khuất, để tôi một mình đứng đó. Nhìn thấy anh bước đi, Trong tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà tôi không hề thích, không thích một chút nào. 10:30, hiệp hát thứ hai của nhóm Truth Squad đã chuẩn bị bắt đầu. Nhưng người phụ trách A&R vẫn chưa xuất hiện, các chàng trai trở nên lo lắng bồn chồn. Tao nói là mình cứ tiếp tục và quên cô ta đi. Lucas nói, nhả mấy viên đá trong miệng ra trở lại ly nước gừng của mình. Lo lắng chỉ làm cho tụi mình tệ hơn thôi. Ted lạc tông cả đoạn sau cùng đợt rồi còn gì nữa. Ted đang ngồi kế tôi và vô thức cào cào từng dòng dài trên mặt bàn. Nhìn anh ta bằng cặp mắt tối sầm. Tao chính là lý do duy nhất để cổ tới đây đó. Cho nên đừng có mà nói như vậy với tao. Thôi thôi thôi mà. Dexter kéo mạnh cổ áo, điều mà anh đã làm suốt cả buổi tối hôm nay. Giờ nó đã mất cả nếp, dốc sang một bên. Chúng ta cần lên trên kia và làm tốt nhất có thể. Mọi thứ phụ thuộc vào điều này đó. Dù gì thì cũng đừng có áp lực. Lucas lầm bầm. Thằng John Miller, nó đang ở cái chỗ quái nào chứ? Ted hỏi, chống tay lên bàn để nhướng cổ lên, nhìn khắp một lượt quanh quán. Không phải đây là cuộc họp nhóm sao? Chỉ là một cuộc hội ý thôi. Dexter nói, kéo cổ áo lần nữa. Với lại, nó đằng kia kìa. Mà cổ ta là gì chứ? Cái cô chủ quán cà phê đó. Chúng tôi nhìn về hướng đó. Quả thật ngay cái bàn dựng sát sân khấu là John Miller đang ngồi cùng với Scarlett. Anh ta đặt que trống lên trên bàn và đang nói gì đó mà quơ tay múa chân rất sinh động. Scarlett đang uống một ly bia và lắng nghe anh ta nói, mỉm cười một cách lịch sự. Cứ chốc chốc, cô nàng lại liếc quanh căn phòng, như thể đã nghĩ sẽ gặp nhóm nhạc và đang tự hỏi những người khác bây giờ đang ở đâu. Hơi, cảm động chưa kìa. Ted nhạo, hoàn toàn bỏ rơi tụi mình và tương lai của ban nhạc chỉ vì một cô ả. Thôi kệ nó mà. Dexter nói, được rồi, tao nghĩ tụi mình nên bắt đầu bằng bài ca khoai tây lời hai, rồi tới phiên bản trái quất và... Tôi chẳng để tâm đến họ nữa. Đưa ngón tay quanh vòng tròn nước đã rịn ra bên dưới ly bia của mình. Bên trái tôi là Chloe, Lisa và Jess đang nói chuyện cùng một nhóm các chàng trai ở quầy bar. Ở điểm tập kết trước đó, Chloe đã quyết định sẽ trở lại là chính mình và tận hưởng mùa hè tuyệt diệu của các nàng độc thân, đồng thời tự chỉ định mình là thủ lĩnh của nhóm. Giờ thì kết quả có vẻ khả quan hơn rồi đây. Nó đang ngồi trên ghế cao ở quầy bar, bên cạnh một chàng trai có cái nhìn mang vẻ đau buồn. Lisa đang chuyện trò với hai anh chàng một lúc, một người có vẻ bảnh chọe vẫn đưa mắt ngang dọc để tìm kiếm một đối tượng khá khẩm hơn, dấu hiệu tồi tệ. Và một không bảnh lắm nhưng cũng tương đối, người trông có vẻ thích thú và không có ý định trốn chạy. Còn Jess thì đang kẹt cứng bên dãy bia với một anh chàng thấp người nhưng trông cũng dẻo dai. Anh ta nói chuyện hăng tới nỗi nó phải ngã người dựa lưng ra phía sau. Điều này chứng minh rằng từ miệng mình, anh ta không chỉ phun ra những lời vàng ngọc. Đã quyết định là chúng ta sẽ không chơi lại nhạc của nhóm khác, đó là kết quả cuối cùng của cuộc họp nhóm hôm qua đó. Dexter nói, tao chỉ nói là nếu mà bài ca khoai tây không khả quan, thì tụi mình cần phải có kế hoạch dự phòng thôi. Lucas cãi, nếu mà cổ ghét khoai tây thì sao? Nếu cổ nghĩ là bài hát của chúng ta chán ngắt, ấu trĩ và nhảm nhí thì sao? Một khoảnh khắc im lặng ngỡ ngàng khi Dexter và Ted cố nuốt trôi điều này. Vậy ra đó là những gì mày nghĩ hả? Ted lạnh lùng nói. Không phải. Lucas vội vàng nói, liếc nhìn Dexter, người đang giật cổ áo mình mạnh tới nỗi tôi phải vươn người qua để gỡ mấy ngón tay của anh ra và kéo xuống. Nhưng anh không để ý. Tao chỉ muốn nói là sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này. Vậy thì hát lại mấy bài nhạc cũ là chúng ta không bỏ qua cơ hội này sao? Dexter hỏi. Chơi mấy bài cũ sẽ khuấy động đám đông và điều này thể hiện được trình độ của chúng ta. Lucas nói, nghe nè, tao đã ở trong nhiều ban nhạc rồi. Ôi trời đất ơi! Ted nói, đột ngột giơ hai tay lên trời. Vậy đó, dạy cho chúng tao đi, mày thông minh quá mà. Và kinh nghiệm của tao là những người đại diện thường thích các màn trình diễn khiến cho đám đông treo hò và chứng tỏ được khả năng của tụi mình là một nhóm nhạc tốt. Điều này có nghĩa là nên kết hợp những sáng tác của chính chúng ta với những bài hát cũ của người khác, nhưng được phối lại theo cách riêng. Chúng ta sẽ không chơi bản I've Got You Babe theo phong cách của Sony và Cher, mà chúng ta sẽ chơi theo một kiểu hoàn toàn khác. Tụi mình sẽ không chơi nhạc của Sony và Cher vào tối nay, mày nghe chưa? Ted hét toáng lên. Chắc chắn là không, tao sẽ không biến thành nhóm Sony dáng một lần nữa vì cô ta đâu. Đó là thứ nhảm nhí của đám cưới, mày quên đi. Thì tao ví dụ thôi. Lucas dứt khoát. Chúng ta có thể chơi bản khác, mày bình tĩnh lại đi được không? Ê, nè! Robert, chủ quán Bendo gọi lớn từ phía sau quầy bar. Mấy cậu có định chơi tối nay không đó? Ê, đi nào! Ted nói, đứng dậy và uống hết ly bia của mình. Nhưng mà mình chưa quyết định gì hết mà. Lucas hỏi, nhưng Ted phớt lờ khi cả hai cùng bước lên sân khấu. Dexter thở dài, đưa mấy ngón tay luồn vào tóc. Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy, quá cáu kỉnh và bực bội. Ê, trời ơi! Anh nói nhỏ, lắc đầu. Chuyện này căng thẳng quá. Anh đừng suy nghĩ về nó nữa. Tôi nói, anh cứ lên trên kia và chơi như là cách anh vẫn làm. Cứ suy nghĩ hoài, chỉ khiến cho anh mất bình tĩnh thôi. Tụi anh hát dở như hạch, phải vậy không em? Không có đâu. Tôi nói, điều này không hoàn toàn là lời nói dối. Nhưng Ted bị trật nhịp vài chỗ, John Miller thì trình diễn hơi thái quá, ném que trống lên cao, rồi không chụp lại được. Và Dexter thì hát lộn vài từ sang bài ca khoai tây lời ba. Trong khi tôi biết là anh có thể hát đúng từng chữ, ngay cả trong lúc ngủ. Nhưng em thấy anh có vẻ không tự tin lắm, cứ lưỡng lự băn khoăn sao á. Nhưng có gì mà phải vậy đâu, anh đã biểu diễn cả triệu lần rồi mà. Cả triệu lần. Dexter lặp lại, nhưng vẫn không có vẻ thuyết phục lắm. Thì nó giống như là lái xe đạp vậy đó. Tôi nói, nếu anh cứ nghĩ về nó quá, thì anh sẽ cảm thấy vô cùng rắc rối. Tất cả những gì anh cần làm, đó là leo lên yên và lái đi. Không cần lo lắng về máy móc vận hành hay là kỹ thuật gì hết. Hãy cứ để cho nó tự chạy, vậy thôi. Ừ, em nói đúng đó. Dexter nói và hôn lên má tôi. Sao mà em lúc nào cũng đúng hết vậy? Đó là một lời nguyền. Tôi nhún vai. Dexter bóp mạnh chân tôi, như thể để lấy tinh thần. Lắc lắc vài cái, rồi bước ra khỏi bàn, vẫn kéo mạnh cổ áo của mình. Tôi trông theo anh. Khi anh trẻ đám đông, dừng lại một chút để vỗ một cái vào đầu John Miller, hiện vẫn đang mê mải trò chuyện với Scarlett. Ted cầm lấy cây guitar, chơi vài đoạn ngẫu hứng, và rồi anh ta, Lucas và Dexter trao đổi bằng mắt, cùng gật đầu để quyết định kế hoạch. Bài hát đầu tiên có vẻ ngập ngừng, nhưng bài hát tiếp theo có khá hơn. Tôi có thể cảm thấy Dexter thoải mái hơn một chút, hòa mình vào bài hát. Tới bài thứ ba, khi tôi trông thấy người phụ trách A&R bước vào quán, thì họ đang chơi khá nhất trong cả tối. Tôi nhận ra cô gần như ngay lập tức. Đầu tiên, cô ấy hơi đứng tuổi so với đối tượng khách hàng thường xuyên của quán, thường là sinh viên hay giới trẻ. Và điểm thứ hai, cô ăn mặc hơi quá thời trang so với thị trấn nhỏ này. Quần đen, áo sơ mi lụa, kiếng đen nhỏ chỉ vừa đủ lớn để phù hợp với gương mặt. Tóc cô để dài cột sơ phía sau cổ. Khi cô bước tới quầy bar để gọi nước, mọi chàng trai đang trò chuyện cùng bạn gái mình đều phải ngừng lại để nhìn theo. Tôi trông thấy Ted liếc nhìn về phía quầy bar. Trông thấy cô, liền nói thầm điều gì đó với Dexter ngay lập tức. Sau khi tiếng vỗ tay và la hét cổ vũ lắng xuống, Dexter kéo cổ áo mình lên và nói. Và bây giờ xin gửi đến các bạn bài ca khoai tây. Đám đồng treo lên. Nhóm đã chơi ở Bendo đủ lâu để bài ca khoai tây và các phiên bản của nó được biết tới. Ted bắt đầu giai điệu mở đầu. John Miller cầm lấy que trống và cả nhóm cùng hòa mình vào bài hát. Tôi vẫn chăm chú nhìn cô gái ở quầy bar. Cô đang lắng nghe, ly bia trong tay, nhấp vài ngụm. Cô ấy mỉm cười khi bài hát đến đoạn nói về công chúa ăn chay và thêm một lần nữa khi đám đông phụ họa theo từ khoai lang. Khi bài hát kết thúc, cô vỗ tay rất nhiệt tình. Không phải là kiểu lịch sự cho có. Một dấu hiệu tốt. Cảm thấy tự tin, họ tiếp tục chơi một lời khác của bài ca khoai tây. Nhưng bài hát lại không gây được hiệu ứng tốt cho lắm, bởi đám đông có vẻ còn hơi xa lạ với bài này. Họ cố gắng diễn thật tốt, nhưng nó vẫn có vẻ nhạt nhẽo. Trong một thoáng, John Miller, người chỉ vừa học phần lời mới này, mất nhịp một giây. Tôi thấy Dexter ngay lập tức căng thẳng, tay lại kéo cổ áo lần nữa. Ted đưa mắt nhìn lung tung khắp nơi, trừ phía quầy bar. Họ tiếp tục chơi một bản tự sáng tác, thậm chí không phải về khoai tây, nhưng từ ngữ của nó quá gọt giũa. Họ ngừng lại sau hai đoạn, bỏ qua đoạn thứ ba. Lúc này người phụ trách A&R trông có vẻ mất tập trung, gần như là chán chường, nhìn quanh căn phòng, và rồi dấu hiệu rất xấu, nhìn đồng hồ trên tay. Ted ngã người về trước và nói điều gì đó với Dexter. Ngay lập tức anh lắc đầu, nhưng Lucas bước tới gật đầu. Ted nói thêm điều gì đó, và cuối cùng thì Dexter cũng nhún vai bước tới micro. Tramuller bắt nhịp, Ted hòa theo, và họ bắt đầu dồn hết sức vào một bài hát cũ của nhóm Thin Lizzy. Cả đám đông đột nhiên ùa theo hưởng ứng, một lần nữa dồn về trước reo hò. Sau đoạn thứ nhất, người phụ trách A&R gọi thêm một ly bia. Khi bài hát kết thúc, Ted nói gì đó với Dexter, nhưng anh lưỡng lự. Ted nói thêm lần nữa, nhưng chỉ khiến anh nhăn mặt, lắc đầu. Hãy làm đi nào, tôi tự nhủ. Một bài hát nữa cũng đâu có giết chết anh đâu. Dexter nhìn Lucas, anh ta gật đầu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Và thế là giai điệu bài hát được cất lên. Nghe nó quen lắm, đến nỗi tôi cảm thấy như thể mình biết một phiên bản khác của bài này. Tôi lắng nghe một giây, càng cảm thấy quen hơn nữa, và cuối cùng thì tôi cũng nhận ra. Chỉ vài từ, cha viết khúc ru ca. Dexter hát. Ôi trời ơi, tôi thầm nghĩ. Thêm vào chút hợp âm. Bài hát hoài cổ và theo phong cách ca sĩ phòng trà, với khía cạnh quỷ mị, khiến nó trở nên phổ biến ở các lễ cưới và được yêu thích trên đài FM, bỗng chốc trở nên khác biệt. Giọng hát như nhại lại chính mình, như thể nó đang nhạo chính tính trang trọng của mình. Tôi cảm thấy một cảm giác hẩn đi trong dạ dày. Anh biết tôi cảm thấy thế nào về nó. Anh biết, nhưng vẫn tiếp tục hát. Lặng yên căn phòng trống, thanh âm này vẫn xa, dịu dàng vỗ về con. Đám đông rõ ràng thích bài hát này, hô vang cổ vũ. Mấy cô gái ở hàng cuối còn hát theo, tay đặt lên ngực trái như những nữ danh ca hát trên truyền hình vào ngày lễ lao động. Tôi đưa mắt liếc qua quầy bar, nơi Chloe đang chằm chằm nhìn tôi. Nhưng không phải ánh mắt tự mãn, mà điều gì đó còn tệ hơn. Nó trông như đang thương hại. Nhưng tôi quay đầu đi chỗ khác khi chưa chắc chắn điều gì. Cách chỗ Chloe vài ghế, cô gái A&R đung đưa cả thân người theo nhịp điệu, mỉm cười. Cô ta thích nó. Tôi rời khỏi bàn. Chung quanh tôi, tất cả mọi người đều hát theo bài hát mà họ đã nghe rất nhiều lần trong cuộc đời. Nhưng không phải trong căn phòng tối một mình như tôi. Với họ, đó chỉ là một bài hát cũ và quen thuộc, đủ để gợi lại cho họ cảm giác nhớ nhung quá khứ. Bài hát này, chính cha mẹ họ cũng từng nghe. Nó có thể đã được sử dụng trong các buổi lễ trưởng thành hoặc lễ cưới của chị gái họ, thường đi chung với bài Con gái nhỏ của cha và Nụ hôn gió. Nhưng rõ ràng nó mang lại một tác dụng không ngờ tới, sự hấp dẫn thật rõ ràng, năng lượng từ đám đông thật mạnh mẽ. Một phản ứng mà với Ted, trong một triệu giấc mơ khoai tây của mình, cũng không thể nào hy vọng tới. Dẫu muộn phiền cha trao, Dexter tiếp tục hát, trong khi tôi đẩy đám đông và đi ra. Khúc ru ca vẫn dịu dàng tìm về bên con. Tôi bước vào nhà vệ sinh. Lúc này chẳng có lấy một người nào khác, ngoại trừ chính tôi. Vào một buồng rồi tôi đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống, đưa hai tay đan vào mái tóc mình, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Bài hát này không có nghĩa gì đâu. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã để cho người khác đặt quá nhiều sức nặng vào nó, cho tới khi nó quá nặng để đủ nhấn chìm tôi. Nhưng nó chỉ là âm nhạc thôi. Nhưng ngay cả khi ngồi đây, trong nhà vệ sinh, tôi vẫn nghe thấy từng giai điệu của bài hát, những nốt nhạc mà tôi đã từng nghe suốt cả cuộc đời mình. Bây giờ đã bị vặn bẻ đi, bị bóp méo, bị hát theo một cách hoàn toàn khác bởi một người đàn ông có thể gọi là có một chút ý nghĩa gì đó với tôi. Mẹ đã nói gì khi chúng tôi cùng lắng nghe bài hát này từ đĩa hát mà mẹ nhận được từ cha tôi? Quà của cha tặng con. Mẹ luôn nói với tôi như vậy, lúc vẫn dơ vén lọn tóc ra khỏi mặt tôi với một cử chỉ mơ màng, như thể một ngày nào đó tôi sẽ thực sự hiểu nó quan trọng đến như thế nào. Lúc đó mẹ đã quên mất quãng thời gian chẳng mấy tốt đẹp với cha chúng tôi, một cuộc sống mà tôi đã từng nghe nói họ nghèo đến thế nào. Cha đã không quan tâm tới Chris khi còn bé ra làm sao, và chỉ cưới mẹ, thậm chí cũng chẳng trên phương diện pháp lý, dây nỗ lực cứu vãn mối quan hệ đã đổ vỡ. Thật là một huyền thoại đẹp. thật là một món quà có ý nghĩa. Nó cũng giống như quà tặng khuyến mãi cho khách tham dự chương trình game show trên truyền hình vậy. Một hộp cơm đóng hộp và túi xách rẻ tiền. Một cái gì đó để an ủi người thua cuộc. Nốt cuối cùng vang lên, tiếng chuẩn chọe rền vang, rồi tiếng vỗ tay nổ ra như sấm. Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Được rồi. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay đầu hướng tới quán bar. Nơi Chloe đang ngồi trên băng ghế cao, với vẻ buồn chán trên gương mặt. Truth Squad vẫn tiếp tục chơi một liên khúc bài hát cắm trại theo phong cách Led Zeppelin, với tiếng guitar bập bùng và nhiều tiếng hò reo. Tôi nhận ra đó là đoạn kết sắp đặt cho buổi trình diễn hôm nay. Anh chàng mặt lơ vừa nói chuyện đã biến mất. Lisa vẫn đang mê mải với anh chàng không bảnh nhưng tương đối. Còn Jess, tôi đoán đã lại sử dụng kế đào tẩu của mình. Phải gọi điện thoại một chút hay là lấy cái gì đó ở ngoài xe. Chuyện gì xảy ra với anh chàng lướt sóng vậy? Tôi hỏi Chloe khi nó tuột qua một bên ghế, nhường một chỗ cho tôi trên chính cái ghế của mình. Bạn gái, nó trả lời, hất cầm về hướng bàn bên tay trái, nơi anh chàng đang ôm ghì lấy một cô gái tóc đỏ có vòng khuyên ở một bên chân mày. Tôi gật đầu khi Jet dung dẩy vài động tác biểu diễn. John Mueller cật lực biểu diễn một đoạn solo, mặt đỏ lên như tóc tai của mình vậy. Tôi tự hỏi không biết Scarlett có ấn tượng hay không. Nhưng cô đã rời khỏi nơi đã ngồi, nên tôi không thể nào chắc chắn được. Hồi nãy họ chọn bài hay quá chứ, mày nghĩ vậy không? Lâu hỏi, đẩy chân xuống sàn, khiến cho cái ghế quay vòng sang bên kia rồi ngược trở lại. Không thể không nghĩ là tao đã từng nghe ở đâu đó trước kia rồi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn John Mueller tiếp tục cuộc chiến với que trống, trong khi đám đông vỗ tay hòa theo. Trong tất cả những gì anh ta nên biết, Lâu tiếp tục, là mày ghét bài hát đó. Trời ơi, đó là điều cơ bản mà. Lâu à, tôi nói nhỏ, mày đừng nói nữa được không? Tôi có thể cảm thấy, nó nhìn mình, mắt trợn tròn trước khi trở lại khuấy ly nước bằng ngón tay. Giờ chỉ còn một người ngồi giữa tôi và cô gái A&R, người đang hí quấy viết gì đó bằng cây bút chì đã mượn từ anh chàng pha chế nước. Anh ta nhìn cô viết một cách thú vị, bỏ lơ vài vị khách khác đang vẫy vẫy tờ tiền gọi thêm bia. Chúng tôi là nhóm True Squad, Destor hét lên, và chúng tôi có mặt ở đây mỗi tối thứ ba. Xin cảm ơn và chúc ngủ ngon. Tiếng nhạc thu âm sẵn được bật lên, mọi người dồn về phía quầy bar. Tôi nhìn theo Destor khi anh nhảy xuống khỏi sân khấu, hội ý với Ted trong vòng vài giây, rồi cả hai bắt đầu tiến tới chỗ chúng tôi. Lucas theo sau. John Mueller tiến thẳng tới chỗ Scarlett, người đang đứng cạnh cửa chính, như thể đang cố gắng dần dần rời khỏi nơi đây. Người phụ trách A&R đưa tay về phía Dexter khi họ bước tới gần. Tôi là Ariana Moss. Và Dexter bắt lấy tay cô ta một cách hồ hởi thái quá. Biểu diễn cũng được đó, Ariana khen. Cảm ơn chị. Anh trả lời trong khi cô ta vẫn giữ nụ cười với anh. Tôi liếc nhìn quanh căn phòng, hướng về phía cửa chính, tự hỏi Jess đang ở chỗ nào. Jess tiến lại gần nói thêm. Chị biết đó, âm thanh ở đây hơi bị tệ. Chúng tôi sẽ chơi khá hơn nhiều nếu như có thiết bị khá hơn, và đám đông ở đây ồn quá. Justin nhìn anh ta với cái nhìn, như vậy không giúp ích được gì đâu. Chúng tôi rất muốn biết chị nghĩ như thế nào. Anh nói với cô ta. Tôi mua cho chị ly bia nha. Ariana nhìn đồng hồ. Chắc chắn rồi, nhưng mà để tôi gọi một cuộc điện thoại trước cái đã. Rồi cô ta đi khỏi chỗ ngồi, lôi điện thoại di động từ trong túi của mình ra. Dexter nhìn tôi vẫy tay và mấp máy môi, nói chỉ một lúc mà thôi. Tôi nhún vai, anh bắt đầu tiến về phía tôi. Nhưng Ted kéo giật lại phía sau. Mày làm gì vậy? Anh ta hỏi gặng. Cổ tới đây là để nói chuyện với cả nhóm, chứ đâu phải chỉ một mình mày. Nó chỉ muốn được nghe ý kiến của cổ thôi, Lucas nói. Mày bình tĩnh lại đi. Nhưng mà nó mua cho cổ ly bia kìa. Điều đó được gọi là quan hệ công chúng đó, Dexter nói với Ted, liếc nhìn lần nữa về phía tôi. Nhưng giờ thì Ariana Moss đã trên đường quay trở về chỗ ngồi, nhét điện thoại trở vào túi. Và bài hát đó là sao chứ? Ted lắc đầu hoài nghi. Bài hát của Sonny và Cher chẳng phải là hay hơn nhiều hay sao? Trời đất ơi, tất cả các bài hát khác đều hay hơn nhiều. Đúng ra chúng ta còn nên mặc vest đi chơi và hát mua vui cho bữa tối bằng bài hát dớ dẫn đó nữa. Cổ thích nó đó mày. Rester nói, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của tôi. Nhưng tôi cố tình nhìn chăm chăm vào anh chàng dạm dở đội nón bóng chày trước mặt. Đúng vậy, Lucas đồng tình. Và nó còn cứu chúng ta khỏi cái hố sâu mà bài ca khoai tây đã đẩy chúng ta vào nữa kìa. Nè, bài ca khoai tây rất ổn mà nha. Ted nổi cáo. Nếu như cái thằng John Miller chịu tới tập lần cuối đúng giờ á thì... Ê, hoàn toàn là lỗi của người khác thôi sao, phải không? Lucas mỉa mai. Im đi. Dexter thì thầm nhắc. Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Ariana Moss hỏi khi bước tới gần. Cô ta hỏi Dexter. Tôi để ý thấy điều đó, và Ted cũng vậy. Và tất nhiên, chỉ có mỗi anh ta cảm thấy phiền lòng về chuyện đó. Tất nhiên rồi. Chắc chắn rồi. Dexter nói. Chị thấy chúng tôi chơi tốt chứ? Tốt đấy. Họ bắt đầu di chuyển đi chỗ khác. Tôi quay lưng lại lần nữa, giãy tay gọi người phục vụ cho thêm một ly bia. Đến lúc tôi trả tiền, thì họ đã yên vị ở bàn cạnh cửa ra vào. Ariana và Dexter ngồi cùng băng ghế. Ted và Lucas ở phía đối diện. Cô ta đang nói và cả ba bọn họ đều lắng nghe. Ted xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tới giờ chưa? Mày đi đâu vậy hả? Chloe thắc mắc. Tao phải lấy vài thứ trong xe. Ted thẳng thừng. Ờ, Remy đây rồi. John Miller tiến tới bên cạnh tôi. Em thấy Scarlett ở đâu không? Hồi nãy em thấy chị đứng ở cửa kìa. Anh ta ngẩng cổ lên nhìn xung quanh, rồi vẫy tay rối rít. Scarlett, đây nè. Scarlett nhìn lên, trông thấy chúng tôi và mỉm cười theo đúng kiểu mà tôi nghĩ là tôi đã đúng khi cho rằng cổ đang hy vọng có thể lãng đi một cách kín đáo. Nhưng giờ thì John Miller đang vẫy tay gọi, nên cổ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rẽ đám đông và đi lại chỗ chúng tôi. Cậu chơi cừ lắm, cô ta nói với John Miller. Rất tốt đó. Thường thì tụi tôi chơi tốt hơn nhiều đó. John Miller nói với một chút quên quang. Nhưng mà tại bữa nay Ted tệ quá. Nó tới trễ trong buổi tập cuối cùng cho nên không biết kế hoạch mới của tụi tôi. Cartlet gật đầu nhìn xung quanh. Đám đông xung quanh quầy bar ngày càng dày đặc và mọi người cứ gia vào chúng tôi liên tục. Lucas bước tới phía sau John Miller, cố vỗ vào phía sau đầu của anh ta trong khi giữ thăng bằng cho hai ly bia trên tay. Nè! Nếu như mày có vài phút rảnh á, thì chúng tao đang nói chuyện với người phụ trách A&R ở đằng kia kìa. Và cổ có thể cho chúng ta một hợp đồng lớn ở Washington đó, nếu như mày quan tâm. Wow, thiệt sao? John Miller xoa xoa phía sau đầu mình. Trong một nhà hát lớn nơi chúng ta đã thấy Spinner Bret một lần hồi trước đó. Lucas nhăn mặt. Ghét Spinner Bret. Ghét Spinner Bret. John Miller đồng tình, cầm lấy một ly bia rồi giải thích với Scarlett. Đó là tên một ban nhạc đó. À, cô ấy nói. Đi nào. Lucas giục. Cổ cần nói chuyện với tất cả chúng ta. Đây có thể là một bước ngoặt lớn. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. John Miller nói với Scarlett, lay lay cánh tay cô ấy. Đây chỉ là nghi thức làm ăn của nhóm thôi mà. Quyết định vấn đề, quản lý và những thứ khác nữa. Được rồi. Scarlett nói với John Miller, theo Lucas tiến đến bàn hội nghị của nhóm, nơi mà Ted nhóm dậy, nhường chỗ cho cả hai người. Tôi có thể thấy Dexter ngồi ngay trong góc, dựa lưng vào bức tường, tay nghịch cái bật lửa và chăm chú lắng nghe những lời mà Ariana Moss nói. Tội nghiệp chị quá. Lâu nói với Scarlett. Ảnh bị ám ảnh mất rồi. Cậu ấy rất dễ thương, Scarlett nói. Ờ, một anh chàng đáng thương. Lâu nhảy xuống khỏi ghế. Tao đi nhà vệ sinh nè, mày đi không? Tôi lắc đầu. Nó hất vài gã trai sang bên để tìm đường, rồi biến mất vào đám đông. Khi mọi người xung quanh thay đổi vị trí, tôi có thể trông thấy rõ hơn cái bàn nơi mà Dexter đang ngồi, trông như anh đang giải thích gì đó. Và Ariana Moss gật đầu nhấp một ngụm bia. Ted và Lucas nói chuyện với nhau, trong khi John Miller trông hoàn toàn mất tập trung, cứ mỗi vài giây lại liếc nhìn về phía chúng tôi để chắc rằng Scarlett chưa bỏ về. John Miller tử tế lắm, tôi nói. Cảm thấy buộc phải làm vậy, bởi anh ta cứ luôn nhìn tôi như nhắc chừng. Đúng đó, Scarlett tán thành. nhưng mà hơi trẻ so với chị. Chị cũng không chắc là cậu ấy có khả năng làm một ông bố tốt hay không. Em biết ý chị ra sao rồi đó. Tôi muốn nói với chị ta rằng điều này, ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi, chẳng phải là một nhân tố trong các mối quan hệ như chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng rồi tôi quyết định tốt nhất là không nên nói gì hết. Vậy em quen Dexter bao lâu rồi? Cũng chưa lâu lắm. Tôi liếc nhìn lần nữa vào cái bàn cạnh cửa. Dexter đang dung cả hai tay ra xung quanh, trong khi Ariana Moss cười lớn đốt một điếu thuốc. Nhìn vô thì ai cũng có thể nghĩ là hai người đó đang hẹn hò, nếu như họ không biết rõ mọi chuyện. Cậu ta có vẻ tuyệt đó, Scarlett nói, ngọt ngào và vui tính nữa. Phải, tôi gật đầu. Đột nhiên Ted xuất hiện bên cạnh tôi, chen lấn qua một đám các cô gái to lớn mặc áo thun ôm, có vẻ đang tổ chức bữa tiệc độc thân trước khi cưới. Một cô che mặn và các cô còn lại đội nón Barbie. Hai bia ngang! Anh ta hét lên với người phục vụ bằng kiểu cách chán chường thường ngày của mình, rồi đứng yên ở đó một lúc, vẻ kích động trước khi trông thấy chúng tôi. Mọi chuyện sao hả anh? Tôi hỏi. Anh ta nhìn về phía bàn mình ngồi trước đó. Tốt, Dexter chắc chỉ một chút nữa thôi là nhảy ngay vô quần cô ta rồi. Cũng chả phải để giúp cho cả đội đâu. Scarlett nhìn tôi, nhướng mày lên. Thật sao? Tôi hỏi. Anh ta nhún vai, như thể giờ mới nhận ra tôi không phải là người thích hợp lắm để trút nỗi niềm này. Nhưng điều này cũng không khiến anh ta ngừng lại. Dù sao thì đây cũng là Ted. Nó lúc nào không vậy, nó hẹn hò, rồi kết thúc, không tốt đẹp gì hết. Và cả nhóm bị mất hợp đồng, mất chỗ ở, mất cả $100 để mua đồ tạp hóa trong nhà. Lúc nào cũng vậy hết. Đứng đó, ngay trong lúc này đây, tôi cảm thấy ngốc nghếch, lố bịch đến mức có lẽ điều này hiện ra rõ ràng trên mặt tôi. Tôi cầm lấy cái ly của Chloe, giờ chỉ toàn là đá, nuốt ừng ực, chỉ là để có chuyện gì đó để làm, thay vì cứ đực mặt ra như một con ngố. Vấn đề ở chỗ là, anh ta lào bào khi hai ly bia được đặt xuống trước mặt. Nếu mà muốn làm việc nhóm, thì phải nghĩ như là một nhóm chứ. Và rồi anh ta đi mất, va vào các cô gái trước mặt, mạnh đến nỗi họ buông tiếng chửi thề. Tôi ở lại và kẹt với Scarlett. Scarlett nói một cách không thoải mái. Chị nghĩ là cậu ta không có ý gì đâu. Tôi ghét cô ta cảm thấy thương hại tôi. Điều này còn tồi tệ hơn là tôi cảm thấy thương hại chính bản thân mình gấp cả 100 lần. Tôi quay lưng lại, bỏ cái bàn cạnh cửa lại đằng sau. Chẳng cần quan tâm câu chuyện đã đi đến đâu rồi. Tôi ngồi lên ghế bắt tréo chân. Dù sao thì, tôi nói với Scarlett, cũng không phải là em không biết Dexter như thế nào. Vậy sao? Tôi cầm lấy cái ống hút trong ly của Chloe, xoắn nó lại bằng hai ngón tay. Chỉ nói với mình chị thôi nha. Đó là em có lý do để chọn Dexter. Ý em là em sẽ đi học đại học vào mùa thu tới. Em không thể nghiêm túc thật sự với bất kỳ một mối quan hệ nào được. Đó là điều khiến cho chuyện này trở nên hoàn hảo. Một kết thúc được sắp đặt trước. Không có gì phức tạp hết. Scarlett nói, giữ mình đứng vững khi cùi chỏ tay ai đó huýt một cú không nhẹ từ phía sau. Tất cả những mối quan hệ nên dễ dàng theo kiểu này. Chị biết mà, đúng không? Tìm một anh chàng kha khá vào tháng 6, vui vẻ cho tới tháng 8, rồi đường ai nấy đi vào tháng 9. Nói ra điều này thật dễ dàng, tôi nhận ra như vậy. Nhưng dù gì thì nó cũng là sự thật mà. Chẳng phải đây là điều tôi vẫn nói về Jonathan và những anh bạn trai theo mùa khác của tôi sao? Tất nhiên lần này cũng không có gì khác biệt. Scarlett gật đầu, nhưng điều gì đó trên khuôn mặt của cô nói với tôi rằng cô không hề tin. Dù gì thì Scarlett cũng đã là mẹ của một đứa trẻ rồi. Chỉ là một anh bạn trai mùa hè thôi, không lo âu, không dướng díu. Đó là cách mà em thích. Dexter không thể là một anh chồng tốt được. Anh thậm chí còn không buộc chặt được dây giày của mình nữa kìa. Tôi ngoác miệng ra cười. Ôi trời ơi, điều này là sự thật, rất thật. Cả hai người chúng tôi đứng đó một lúc, trong sự im lặng bao trùm. Không phải một khoảnh khắc bối rối, mà trong cảm giác dễ chịu. Scarlett nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra phía sau tôi, nơi đám đông vẫn đang ồn ào náo nhiệt. Cô trông có vẻ thoáng ngạc nhiên, và tôi nghĩ ngay rằng John Mueller chắc lại một lần nữa vẫy tay ra hiệu, chờ chút cưng, anh gần xong rồi đây. Nè, cô nói, chị phải đi đã, nếu không thì chị gái chị giết chị mất. Em nói với Trent Miller là chị sẽ gặp ảnh vào ngày mai, được không? Dạ được chị. Tôi nói, không vấn đề gì đâu. Cảm ơn em nha Jeremy, em tự lo cho mình nha. Chị cũng vậy. Tôi nhìn cô ấy bước ra cửa, nhưng rồi lại quay mặt đi chỗ khác ngay khi Trent Miller quay đầu nhìn chỗ bàn tôi lần nữa. Quá trễ rồi, tôi nghĩ, tôi đã làm cho cô ấy sợ chạy mất dép rồi. Còn nhỏ Jeremy lạnh lùng xấu xa đã trở lại. Tới giờ về rồi đó. Jess xuất hiện bên cạnh tôi nói. Tao về với. Glow nói, ngồi xuống cạnh tôi. Không còn gì triển vọng ở đây nữa hết. Lisa cũng khá đó chứ. Jess nói. Glow chúi người về trước xăm soi cái quầy bar. Đó là anh chàng đầu tiên nói chuyện với Lisa từ khi nó tới đây đó. Cho nên mình phải đi là đúng rồi. Nếu như không về lúc này á, thì tới khi quán đóng cửa, nó sẽ đính ước với anh ta mất thôi. Lisa ơi! Hả? Cái gì? Lisa giật mình, nhảy dựng lên. Mình đi thôi. Glow xuống khỏi ghế, kéo tôi theo cùng. Chắc phải có chuyện gì đó thú vị hơn để làm tối nay chứ. Tôi bay à? Lisa bước tới chỗ chúng tôi và vuốt tóc. Tao đang nói chuyện mà. Nhưng mà thằng đó tệ quá. Glow nói, liếc nhìn về phía chàng trai đó lần nữa. Anh ta vẫy tay mỉm cười. Thật tội nghiệp. Mày có thể kiếm được một mối khá hơn nhiều mà Lisa. Đâu có đâu, anh cũng dễ thương lắm đó. Lisa phản kháng. Tao đã nói chuyện với ảnh suốt buổi rồi. Chính xác. Jess nói. Mày cần tìm hiểu nhiều, chứ không phải chỉ một. Đúng không, Jeremy? Đúng. Tôi đồng tình. Bây giờ đi đi. Khi chúng tôi đã bước gần tới cửa, thì tôi thấy Jonathan. Anh ta đang đứng cạnh cột máy hát tự động, nói chuyện với bảo vệ quán. Sau khi chia tay, tôi đã vài lần trông thấy anh ta từ xa. Nhưng đây là lần đầu tiên chạm mặt chính thức. Tôi đi chậm lại. Nè, Jeremy! Anh ta nói khi chúng tôi đi ngang qua, rồi vươn tay ra theo kiểu cách đặc trưng của mình để nắm lấy cánh tay tôi. Bình thường thì tôi sẽ tránh sang một bên, chỗ nằm ngoài tầm tay của anh ta. Nhưng lần này thì không. Jonathan trông chẳng khác gì trước, dù mái tóc có cắt ngắn hơn và làn da rám nắng hơn. Sự thay đổi thường thấy vào mùa hè và sẽ biến mất vào tháng 9. Dạo này em sao? Tốt. Tôi nói khi Chloe và Lisa bước ngang qua mặt tôi, ra cửa. Jess dừng lại, đứng loanh quanh gần đó như muốn nhắc tôi, đừng có phí thời giờ vô ích. Còn anh thì sao? Cũng thường thôi. Anh ta nói mỉm cười thật tươi. Và tôi tự hỏi, không biết tôi đã thấy cái gì thú vị ở anh ta đó chứ. Ở cái nhìn giả dối và kiểu cách sực mùi trần tục. Nếu nói về những anh chàng hạ cấp thì tôi toàn ghét của ôi mà không hay biết. Dexter cũng có phải là người khá hơn chút nào đâu. Jonathan. Tôi mỉm cười, rồi tiến lại gần anh ta hơn một chút khi hai cô gái đi ngang qua phía sau lưng tôi. Anh lúc nào cũng khiêm tốn hết. Anh ta nhún vai, chạm lấy cánh tay tôi lần nữa. Và anh cũng luôn tuyệt vời nữa phải không em? Em đâu có nói vậy. Tôi nói nhưng vẫn mỉm cười. Em đi ngang. Gặp lại em sau ngang. Anh ta nói với theo sau lưng tôi thật lớn. Lát nữa em có đi đâu không? Tới bữa tiệc ở quán Abros nha. Tôi đưa tay lên, vẫy vẫy mấy ngón tay, rồi bước ra màn đêm ẩm ướt, dày đặc hơi nước bên ngoài. Lisa đã lấy xe xong. Nó và Chloe đã đợi sẵn khi tôi và Jess bước xuống cầu thang. Hay quá ha. Lisa nói khi chúng tôi ngồi vào băng sau. Tao chỉ nói chuyện thôi mà. Tôi nói, nhưng nó chỉ quay đầu lại, kéo kính xe lên và không nói gì nữa. Lisa vào số và chúng tôi rời khỏi Bendo. Tôi biết là Dexter sẽ thắc mắc tôi đi đâu, cũng như tự hỏi là tôi đã nói chuyện với ai và tại sao lại mỉm cười với anh ta cái kiểu đó. Chẳng phải các chàng trai đều giống nhau sao? Tôi đâu thể ngồi chờ khi anh ta mãi mê ve vãn các cô gái khác kia chứ. Bây giờ tụi mình đi đâu đây? Lisa hỏi, quay đầu lại nhìn tôi. Tới quán Arbor's đi. Tôi nói, có tiệc ở đó đó. Bây giờ mình lại như xưa rồi. Chloe nói, đưa tay tới radio để bật lên. Và thế là tôi trở lại là tôi của lúc trước, lại là thành viên của bộ tứ chuyên tìm kiếm chốn vui. Chỉ cách đây vài giờ, tôi còn là một thành viên thừa, chỉ ngồi cho nóng ghế, trong khi bọn họ bắt đầu các trò vui thường lệ. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Mùa hè vẫn còn dài. Chúng tôi gần rời khỏi bãi đổ xe thì tôi nghe có tiếng gọi lớn phía sau. Lâu dặn nhỏ radio, trong khi tôi co người lại, tự hỏi mình sẽ nói gì khi Dexter hỏi lý do tại sao tôi rời đi trong khi đã có hẹn với anh trước đó rồi. Và mình sẽ bẻ lại ra sao khi anh cho rằng đây là hành động của cô bạn gái ghen tuông? Còn phải, chắc chắn là không phải. Ai đó lại gọi lớn lần nữa. Và tôi quay lại, nhìn qua cửa sổ xe. Không phải Dexter, đó là chàng trai đã nói chuyện với Lisa trước đó. Anh ta gọi tên nó, trông rõ ràng thất vọng khi chúng tôi rẽ ra đường lớn và phóng đi. Khi Lisa đưa tôi về đầu ngõ thì đã hơn 1 giờ sáng. Tôi cởi giày bước đi trên bãi cỏ, nhấp một ngụm Diet Zip đã mua trên đường từ quán Arbor trở về nhà. Dự định tham dự cuộc vui ở đó của chúng tôi hóa ra thành công cốc. Khi chúng tôi tới nơi thì cảnh sát đã tới và rời đi rồi, nên chúng tôi quay đầu về hướng tiệm Quick Ship. Ở đó chúng tôi ngồi trên cabo xe của Lisa, trò chuyện và ăn chung một bọc bắp rang bơ to tướng. Đó là cách tốt nhất để kết thúc một đêm mà tính đến lúc đó phần lớn đều dở hơi và tào lao cực kỳ. Dù vậy, không gian bên ngoài lúc này thật tuyệt, ấm áp, tiếng dế kêu đâu đó và cỏ mượt mà mát lạnh dưới đôi chân trần của tôi. Bầu trời phía trên đầy sao và xung quanh tôi, cả khu phố đều yên ắng như đã chìm vào giấc ngủ say, ngoại trừ tiếng chó sủa nhắn lên xa xa và tiếng lách cách vọng ra từ cửa sổ phòng làm việc của mẹ. Ánh đèn từ căn phòng đó cũng hắt ra, giác ánh sáng vàng trên một khoảng sân nhỏ. Nè! Có ai đó gọi tôi phía sau. Cả người tôi đông cứng lại, rồi nóng bừng lên khi tôi quay lại. Ly nước Diet Zip còn đầy đã rời khỏi tay tôi. Ngay cả trước khi tôi để ý, bay veo qua thẳng đầu của một bóng người đang đứng giữa bãi cỏ. Lẽ ra nó đã trúng đích một cách hoàn hảo, nếu như vào giây cuối cùng, người đó không né sang một bên. Dẫn theo đà bay, ly nước bay vụt qua, đập vô thùng thư rồi rớt xuống đất. Ly một đằng, nắp một nẻo, nước và đá văng tung tóe khắp nơi. Có chuyện gì với em vậy? Dexter nói lớn. Chuyện gì với em hả? Tôi bực bội gắt lên. Tôi vẫn còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, thình thịch liên hồi trong lòng ngực. Ai mới là người núp đâu đó giữa đêm khuya để dọa chết tôi kia chứ? Anh mới là người dọa chết em đây nè. Không phải. Anh bước đến gần, để lại những dấu giày ấn trên nền cỏ ướt và dừng lại ngay trước mặt tôi. Ở quán bar đó, khi em bỏ đi mà không nói tiếng nào, tất cả những chuyện đó là sao vậy hả, Jamie? Tôi cần một lúc để định thần lại và thầm tiếc cho ly nước Diet Zip chỉ vừa mới rót đầy vài phút trước của mình. Anh bận, tôi nhún vai. Còn em thì đã phát chán gì phải đợi anh. Anh thập hai tay vào túi, nhìn tôi một lúc. Không, không phải như vậy. Tôi quay lưng lại lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi, lắc lắc cho tới khi tìm thấy đúng về để mở cửa. Khuya rồi. Tôi nói, em mệt quá, em vô ngủ đây. Có phải vì bài hát đó không? Anh bước lên thềm, tiến tới gần tôi, khi tôi tra chìa vào ổ. Có phải đó là lý do em thay đổi khác lạ và bỏ đi hay không? Em đâu có gì khác lạ đâu. Tôi thẳng thừng. Em nghĩ là hai tay của anh á đều bận với cô ta hết rồi, cho nên... Wow, trời ơi! Anh lùi về phía sau, bước xuống bậc thềm và cười lớn. Vì như vậy sao? Em ghen sao? Đúng rồi, đây đúng là điều mà tôi đã sợ. Em không có ghen. Tôi quay lại, nói từng từ chậm rãi. À, rồi được rồi, vậy thì em không phải là người phàm. Tôi nhún vai. Remia, vì Chúa, tất cả những gì anh biết là một phút trước, anh nói với em là anh sắp xong rồi. Vậy mà một phút sau em lại biến mất. Và điều cuối cùng anh thấy, đó là em nói chuyện với gã bạn trai cũ, hẹn gặp anh ta sau đó. Đó thật là một bất ngờ với anh đó. Bởi vì hai chúng ta đang quen nhau mà, hoặc đó chỉ là những gì mà anh nghĩ thôi. Có quá nhiều thông tin sai lệch trong câu này, khiến tôi phải dành một chút thời gian để suy nghĩ, quyết định coi mình nên làm gì, nói gì. Anh biết đó. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Em ngồi đợi anh khá lâu, Ted nói là anh đang mải mê thương lượng với cô ta, trong khi bạn em thì sắp đi rồi, cho nên em bỏ đi thôi. Ted hả? Ted đã nói gì? Dexter hỏi ngay. Không có gì, Anh đưa bàn tay lên chải vào tóc, rồi buông thõng xuống. Thôi được rồi, vậy thì mọi thứ đều ổn phải không? Hoàn toàn đúng. Tôi nói và quay người lại lần nữa ra chìa vào ổ. Và rồi khi tôi vừa định đẩy cửa bước vào, anh nói. Anh nghe thấy rồi. Tôi dừng lại ấn lòng bàn tay vào gỗ. Tôi có thể trông thấy hình ảnh của mình đang phản chiếu trong khuôn kính hình vuông nho nhỏ trên cửa. Và anh đang đứng phía sau. Anh đang đá đá chân trên cỏ mà không nhìn tôi. Nghe cái gì chứ? Tôi hỏi. Anh đã nghe em nói chuyện với Scarlett. Giờ thì anh ngước lên nhìn, nhưng tôi quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó anh chỉ muốn nói với em là anh sắp xong rồi. Nếu có thể thì em đợi anh thêm một chút. Vậy là anh bước tới. Và anh đã nghe em nói về tụi mình. Vậy ra đó là điều khiến Scarlett ngạc nhiên. Tôi bước tới vén tóc qua vành tai. Thật tốt khi biết được mình như thế nào đối với em. Anh nói. Bạn trai mùa hè. Vậy thôi. Kết thúc đã được lên kế hoạch trước, không vướng bận gì. Phải công nhận là điều này có đôi chút ngạc nhiên đối với anh đó. Nhưng có thể là anh nên biết ơn sự chân thật của em. Dexter à? Tôi nói. Không đâu, điều đó cũng tốt mà. Mẹ luôn nói là anh sẽ là một người chồng tốt, cho nên có ý kiến khác thì cũng tốt thôi. Với lại anh muốn được biết em nghĩ gì, rằng chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu, chẳng cần phải đoán chừng điều đó nữa. Tôi quay lại và nhìn thẳng vào anh. Vậy cho anh mong muốn điều gì? Rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Có phải đây là lựa chọn duy nhất không? Hoặc là không có gì, hoặc là mãi mãi. Anh hạ giọng. Trời ơi, Remy, đó là điều em thật sự tin tưởng sao? Có thể vậy chứ. Tôi thầm nghĩ, có thể là như vậy. Nhìn nè, tôi nói với anh. Chân thật lúc nào cũng tốt. Em sắp vô đại học, còn anh sẽ rời khỏi đây khi mùa hè kết thúc. Hoặc cũng có thể là sau bữa tối hôm nay. Thậm chí là có thể sớm hơn nữa. Ted nói như thế, bọn anh sẽ đi vào ngay sáng mai vậy đó. Thằng Ted là một thằng ngu. Nó chắc còn nói với em là anh ngủ với mọi cô gái anh gặp, có đúng không? Tôi nhún vai. Không, anh biết chuyện đó mà. Anh biết Ted có liên quan tới chuyện này. Ốm nạn thật. Nó nói gì? Điều đó không quan trọng đâu. Anh thở ra thật mạnh. Một năm trước, anh có quen với một cô gái sắp lịch cho các ban nhạc trong quán bar ở Virginia Beach. Mối quan hệ đó kết thúc rất tồi tệ. Và tôi đưa tay ra ngăn anh lại. Anh à, em không quan tâm, em không muốn nghe đâu. Không cần phải thú nhận bất kỳ thứ gì ở đây, có được không? Tin em đi, anh sẽ không muốn nghe phần của em đâu. Anh có vẻ ngỡ ngàng về điều này. Và trong một thoáng tôi nhận ra rằng anh không hiểu gì về tôi cả. Không hiểu bất cứ thứ gì. Nhưng mà anh thì quan tâm. Anh nói dịu giọng xuống. Đó là điểm khác biệt. Anh không muốn quen chỉ trong một tuần hay một tháng trời bi à. Anh không như vậy em à. Một chiếc xe hơi chạy chậm lại khi đi ngang qua chúng tôi. Gã trai ngồi sau tay lái có nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách tò mò. Tôi cố gắng lắm để không tặng cho gã một câu chửi thề. Em sợ cái gì vậy? Anh nói tiến lại gần tôi hơn. Chẳng lẽ chuyện em thật sự thích anh lại tồi tệ đến như vậy sao? Em không sợ. Tôi nói. Không phải như vậy mà đơn giản hơn nhiều. Vậy em muốn bây giờ chúng ta nói rằng mùa hè này cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì cả, có đúng không? Chỉ quen nhau cho đỡ buồn, rồi khi em đi hay anh đi, vậy là xong. Đúng vậy không? Điều anh nói nghe mới tệ làm sao. Anh à, em đã rất cố gắng, đã rất mong đợi để được rời khỏi đây mà chẳng vướng bận gì hết. Tôi nói, em không thể mang theo bất cứ vướng mắc nào được. Nhưng điều này có phải là một gánh nặng đâu chứ. Tại sao em cứ coi nó như vậy? Bởi em biết cách làm cho mọi thứ sẽ kết thúc, Dexter à. Tôi thấp giọng xuống. Em đã thấy những lời cam kết. cuối cùng rồi cũng không đi đến đâu. Và điều này thì không hay ho gì hết. Chỉ đi lướt qua nhau thôi là điều dễ dàng nhất. Nên có một kết thúc mà không vướng bận gì anh à. Em nghĩ em đang nói chuyện với ai? Mẹ anh có tới 6 ông chồng đó. Anh là họ hàng với một nửa dân số nước Mỹ này rồi. Đây không phải là chuyện đùa, Dexter. Tôi lắc đầu. Không, đây là kết cục tất nhiên sẽ xảy ra. Em rất lấy làm tiếc, Dexter à. Trong một phút, cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào. Sau nhiều năm chỉ nghĩ những điều này trong đầu. Việc nói thẳng chúng ra thật là lạ lẫm. Như thể bây giờ đây chúng mới chính thức là sự thật. Trái tim băng giá chai sạn của tôi cuối cùng cũng được phơi bày. Lời cảnh báo đúng lúc. Tôi nghĩ, lẽ ra tôi đã nên nói với anh ngay từ lúc bắt đầu rằng tôi sẽ làm cho anh thất vọng. Anh biết vì sao em lại nói như vậy? Cuối cùng anh lên tiếng. Nhưng mà em đã bỏ qua một điều. Em biết không? Tình yêu rất kỳ diệu. Anh không nói quá đâu. Luôn luôn có lý do cho những bản tình ca đó được viết nên. Chúng chỉ là những bài hát thôi. Tôi nhìn xuống đôi tay của mình. Chẳng có nghĩa lý gì đâu. Anh bước tới, đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi. Anh chỉ hát bài đó tối nay, bởi lúc đó tụi anh sắp đuối trên sân khấu rồi. Lucas đã nghe anh ngân nga bài này cả ngày, nên nảy ra ý tưởng hát nó. Họ không biết bài hát có ý nghĩa như thế nào với em đâu. Họ chỉ nghĩ nó sẽ khiến đám đông hài lòng hơn. Em cũng đoán là như vậy. Đâu phải chỉ cho em. Giờ thì tôi cảm thấy điều đó. Một cảm giác như thể phần tồi tệ nhất của sự việc đã qua. Và giờ chúng tôi chỉ đang trao đổi vài chuyện thông thường. Nó giống như đã đến điểm đích trên con dốc cao. Và từ giờ mọi thứ phía trước đều trong tầm nhìn của bạn. Em biết không? Dexter dùng ngón tay xoa nhẹ lên ngón tay cái của tôi. Chúng ta có thể vượt qua được mọi thứ, như hôn nhân và các thứ khác nữa. Một ngày nào đó em sẽ tin và em sẽ đón nhận anh. Có thể như vậy. Tôi trả lời. Nhưng thật tình tôi không thể tưởng tượng mình sẽ tin tưởng vào tình yêu như cách của anh. Không, do những gì tôi đã trải qua, tôi phải là một kẻ điên mới có thể thoát ra khỏi những thứ ấy và tin rằng sự vĩnh cửu vẫn tồn tại trên đời này. Dexter cúi người về trước, vẫn nắm lấy tay tôi và dịu dàng hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại, ấn những ngón chân của mình xuống cỏ, tận hưởng mọi thứ ở anh đã trở nên quen thuộc với tôi. Mùi hương cơ thể anh, cái hồng nhỏ nhắn, làn da mượt đang chạm vào tôi. Quá nhiều thứ mà tôi đã quen trong một thời gian ngắn như vậy. Anh sẽ gặp lại em nhé. Anh nói bước ra phía sau, rời khỏi tôi. Được không? Tôi gật đầu. Được. Anh lắc lắc tay tôi, lần cuối cùng. Rồi buông ra và bước khỏi bãi cỏ, để lại những vết chân mới nguyên. Những vết chân cũ đã biến mất, và chỉ một chốc nữa thôi, những vết chân này cũng biến mất. Như thể không có gì xảy ra. Khi đã vào trong nhà, tôi về ngay phòng ngủ của mình. Tôi lôi cái quần rộng và áo thun ba lỗ ra mặc, rồi bò vào trong chăn. Tôi biết cảm giác này, cảm giác cô đơn lúc 2 giờ sáng, mà chính tôi đã tạo cho nó cái tên. Sau mỗi cuộc chia tay, cảm giác luôn rất tệ. Trong những giờ đầu tiên sau khi chính thức rời khỏi ràng buộc tình cảm, thế giới dường như trải rộng ra. Nó to lớn hơn, mênh mông hơn, vì bạn biết mình sẽ phải tiếp tục đi một mình. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu lắng nghe bài hát ấy ngay từ phút đầu. Nó có thể khiến mọi điều u uất biến mất khỏi đầu tôi. Bài hát này là thứ duy nhất không đổi trong cuộc đời tôi. Dù cho tôi có cảm thấy thế nào, thì đó là thứ duy nhất gắn bó với tôi qua những sự luân chuyển không ngừng, những ông bố dượng, những người bạn trai, và những chuyến chuyển nhà đến rồi đi. Bản thu âm không bao giờ thay đổi. Những từ ngữ của bài hát vẫn giữ nguyên. Giọng cha tôi với cách lấy hơi giữa từng đoạn cũng vẫn như vậy. Nhưng giờ thì dù có cố gắng, tôi vẫn không thể làm được. Không thể nào gạt bỏ khỏi đầu mình cách mà Dexter đã hát nó. kéo dài giọng như chế giễu, nhưng vẫn ngọt ngào và vô cùng khác biệt. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cách anh hôn lên trán tôi lúc chúng tôi chào tạm biệt. Đây là cuộc chia tay êm đẹp nhất từ trước tới giờ của tôi. Nhưng điều này không làm cho việc chấp nhận đó trở nên dễ dàng hơn, ít nhất là cho đến thời điểm này. Tôi lăn một vòng, đè chặt gối trên đầu và nhắm mắt lại. Tôi cố làm mình phân tâm bằng những bài hát khác, ban nhạc The Beatles, đĩa yêu thích nhất của tôi, những bài hát thịnh hành ở thập niên 80 mà trong thời thơ ấu tôi vẫn thường nghe. Nhưng giọng hát của Dexter vẫn vang vọng trở lại trên những con chữ mà tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi thiếp đi khi những lời hát ấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Và tiếp theo tôi biết là trời đã sáng, một ngày mới bắt đầu. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.